Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219. Chương 1219. Thần kỳ. Lại nói Thông Thiên Tháp một đám cao thủ, lúc này đều đã tại triệu hoán ra bản thân khế ước thú, nhanh chóng phi hành trên không trung, liên tiếp quay đầu quan sát mấy lần, phát hiện tà giáo võ giả không có đuổi theo sau đó, mới xem như hơi thở dài một hơi. Trên thực tế, Vệ Linh Tông lúc này xác thực cũng không đủ lực lượng theo đuổi kích bọn hắn. Bị Bạch Vũ Triết hố chết ở trong lôi kiếp cao thủ, vậy nhưng thật không phải số ít. Tà giáo võ giả bên này tự nhiên còn có cái khác không ít nhất lưu tông môn. Nhưng loại chuyện này, cho dù là tà giáo võ giả bên này cũng sẽ không lộ ra ngoài. Lúc trước tin tức kia hoàn toàn là đối chính đạo võ giả bên kia truyền. Tông môn ở giữa khoảng cách lại xa xôi, muốn chi viện, kia ít nhất cũng là vài ngày chuyện sau đó. Kia còn thế nào truy, lại không cam tâm, cũng chỉ có thể là trước từ bỏ. Trên thực tế, qua chiến dịch này, Vệ Linh Tông thực lực bị hao tổn thực tế quá nghiêm trọng. Nguyên bản bọn hắn tại tà giáo võ giả nhất lưu trong tông môn là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Nhưng hôm nay, bọn hắn thái thượng trưởng lão, thánh khung cảnh cửu trọng thiên dương ly phách đều chết bởi một trận chiến này. Tông môn cao thủ tổn thất càng là một đoàn. Điều này thực là một cái đả kích rất lớn. Bọn hắn tuyệt đối đã không có nhất lưu tông môn lực lượng. Về phần lúc nào sẽ không bị những tông môn khác cho từng bước xâm chiếm, khả năng này vẫn là rất lớn. Dù sao chuyện lần này đều không có làm tốt, tổn thất lại lớn, Ma Thần Cung cũng sẽ không chào đón bọn hắn. Chuyện lớn như vậy làm hư hại, không có tìm bọn hắn tính sổ sách liền đã toán rất không tệ, mới sẽ không quản bọn họ có phải hay không hủy diệt. Bạch Vũ Triết bây giờ đã bị Thẩm Hồng Vũ tự mình chiếu cố. Hắn băng long mã trên lưng đầy đủ rộng lớn, bây giờ đã đem Bạch Vũ Triết đặt ngang ở trên lưng ngựa. Sau đó tại quanh người hắn hình thành một cái năng lượng vòng bảo hộ. Nếu không khẳng định không chịu nổi như thế nhanh chóng phi hành. Thẩm Hồng Vũ nhẹ nhàng cầm Bạch Vũ Triết một cái tay, đem chính mình hai ngón đặt ở mạch đập của hắn bên trên. Trên mặt biểu lộ tràn ngập vô cùng lo lắng. Bạch Vũ Triết bề ngoài nhìn, thật là muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm. Trên thân căn bản tìm không ra bất kỳ một cái nào hoàn hảo địa phương. Khắp nơi đều là rách rách dưới dưới, từng cái cháy đen lỗ máu. Toàn bộ thân thể bên ngoài ngưng kết nhất tầng thật dày vết máu. Những này huyết đều là chính hắn trên thân chảy ra. Cả người hơi thở mong manh. Nếu như tu vi cảnh giới thấp một chút người đến xem, cái này 100% cũng đã là một người chết. Thẩm Hồng Vũ nhìn một cái cũng chỉ là đánh giá ra Bạch Vũ Triết chưa tắt thở, nhưng thương thế nghiêm trọng tới cỡ nào, đến như thế nào trình độ, hắn ngược lại là thật không rõ lắm. Lúc này hơi tìm tòi cha, lập tức nhíu mày, thần sắc thậm chí là có chút ngốc trệ. Hắn rất hoài nghi chính mình có phải hay không dò xét phạm sai lầm. Vội vàng lần nữa cẩn thận từng ly từng tí điều tra một chút Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong tình trạng. Lần này hắn xác định không có phạm sai lầm, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ không thôi. Bởi vì Bạch Vũ Triết bề ngoài nhìn thê thảm như vậy, mà lại hô hấp cũng cảm giác khi có khi không, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Nhưng là mạch đập của hắn khiêu động phi thường hữu lực, mà lại thương thế bên trong cơ thể, làm sao cảm giác cũng giống như chỉ là vết thương nhẹ. Mất máu nói nhiều ngược lại là thật. Về phần cái khác, Thẩm Hồng Vũ là thật cảm giác không ra trong lúc này tổn thương nặng bao nhiêu. Thậm chí là hắn còn dò xét tra ra, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong tựa hồ còn có một cỗ rất là lực lượng thần bí, đang nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Mặc kệ là ngoại thương vẫn là nội thương, đều không có mảy may kéo xuống. Chẳng lẽ Đây chính là lôi kiếp chỗ thần kỳ. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ cũng chỉ có thể là đem một màn thần kỳ này quy công cho cửu kiếp thánh thể lôi kiếp. Thực tế kỳ diệu, như thế xem ra, Bạch Vũ Triết hẳn là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN